ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Lộc đảo ngục giam không lộc 4. Đáng tiếc buổi tối thời điểm không thể đi ra ngoài, bằng không có thể đi ra ngoài coi một chút, cái kia đồ vật không đơn giản, hoặc là chính là tồn tại cường điệu muốn manh mối, hoặc là chính là cái này phó bản boss. Úc thời dịch trầm tư trong chốc lát. Sau đó nói cách khác, nhà tù câu đối hai bên cánh cửa với chúng ta tới nói không chỉ là cấm túc, cũng là một loại bảo hộ, đại khái là có thể như vậy rằng, Sở Tu cắn chiếc đũa. Thập phần nghiêm túc nói, nhưng là ai nói buổi tối không thể đi ra ngoài. Ân, Úc thời dịch nhất thời không có phản ứng lại đây, Sở Tu kiên nhẫn 10 phần nói. Phía trước có xem qua đi, cái kia cảnh ngục đưa lại đây quyển sách nhỏ, mặt trên nhưng không có nói buổi tối không thể đi ra ngoài, buổi tối không thể đi ra ngoài kỳ thật là đại gia cam chịu đồ vật, bởi vì trừ phi ăn cơm thời điểm, ngày thường nhà tù đại môn là đóng lại, đánh cũng mở không ra bộ dáng, cho nên đại gia cam chịu môn đóng lại thời điểm chính là không có cách nào rời đi, Sở Tu như vậy vừa nói bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ, bình thường tới nói, loại này đơn giản phó bản thật là sẽ trước tiên nói cho đại gia một ít quy tắc. Tỉ như phía trước mê cung sẽ có những việc cần chú ý. Nói cho đại gia cái nào là không thể vi phạm, cái nào là không thể là mơ siêu như vậy, cái này phó bản những việc cần chú ý. Liền dừng ở cái kia tiểu vở thượng, nhưng là cái kia tiểu vở mặt trên cũng không có nói. Buổi tối thời điểm không thể đủ rời đi, hai người đều là người thông minh. Nháy mắt liền lý giải Sở Tu ý tứ, chụp một chút bàn tay lúc sau kinh ngạc nói. Đúng vậy, cho nên có cơ hội nói có thể nếm thử một chút, Sở Tu trong lòng suy đoán là. Chỉ cần có thể đem cái kia môn mở ra, liền có thể rời đi phòng, nhưng là phòng như là một cái an toàn điểm. Ở bên trong thời điểm là sẽ không bị boss công kích, kia phiến môn là giam cầm. Cũng là bảo hộ, boss vào không được, nhưng là một khi rời đi phòng. Chẳng khác nào rời đi an toàn điểm. Đến lúc đó sống hay chết liền phải xem chính mình bản lĩnh, Sở Tu tại đây phương diện đối chính mình. Vẫn là có một ít tin tưởng, nói như thế nào cũng là ở cao cấp phó bản hỗn quá người. Đánh không lại boss là tất nhiên. Nhưng là tồn tại trở về là không có vấn đề, nàng chuẩn bị chờ đêm khuya thời điểm liền đi ra ngoài. Nhìn một cái, không chỉ là muốn nhìn xem cái kia quái vật rốt cuộc trông như thế nào. Còn muốn nhìn xem toàn bộ ngục giam ở buổi tối thời điểm có thể hay không phát sinh cái gì biến. Hóa, ba người giao lưu sau khi xong, cơm sáng thời gian không sai biệt lắm liền mau tới rồi. Sau đó liền tách ra. Chuẩn bị từng người hồi từng người trong phòng đi, đến hôm nay buổi tối đi tra xét xong rồi. Mới có thể đủ được đến càng nhiều manh mối. Úc thời dịch không rất thích hợp cái này. Hắn là am hiểu động não cái loại này người. Nhưng là Sở Tu cùng Diệp Tuần hai người là khẳng định sẽ đi ra ngoài, hai người bọn họ kiến nghị Úc. Thời dịch buổi tối thời điểm cũng đi ra ngoài đi một chút. Rèn luyện, người không thể thiên khoa quá nghiêm trọng. Bằng không tới rồi cao cấp phó bản bên trong, vạn nhất gặp được sự tình gì, hắn liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có, cái kia thanh niên cùng Sở Tu hai người trụ tương đối. Gần, là một khối trở về đi, hắn phía trước liền nghe được như lọt vào trong sương mù. Vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, trở về trên đường còn nhịn không được hỏi, các ngươi là bằng hữu sao? Cảm giác ngươi giống như so với ta trong tưởng tượng. Hiếu thắng một ít ân, chúng ta là cùng nhau tổ đội tiến cái này phó bản. Tân nhận thức đồng đội muốn ma hợp một chút, Sở Tu vừa đi một bên tự hỏi. Theo bản năng trả lời nói, còn hảo, bởi vì ta phía trước vẫn luôn là chính mình một người qua phó bản. Tổng rèn luyện ra tới một ít bản lĩnh, thanh niên lâm vào trầm tư giữa. Đại khái là cảm thấy một nữ hài tử đều như vậy nỗ lực. Mà hắn vẫn là một con cá mặn, nghe tới giống như thực đồ ăn bộ dáng, ta đây cũng rèn luyện một chút đi. Hắn nắm chặt nắm tay, nói như thế nào ta cũng là một cái nam tử hán đại trượng phu. Tổng không thể còn so bất quá ngươi. Sở Tu ánh mắt kỳ diệu nhìn hắn một cái. Nàng hiện tại đã có thể xem như một cái đại lão. Tuy rằng nói người muốn khiêm tốn, nhưng quá độ khiêm tốn cũng là một loại kiêu ngạo, thanh niên muốn đổi kịp nàng. Khả năng yêu cầu không ngừng một chút nỗ lực cố lên, Sở Tu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi có thể, thanh niên lại giống đã chịu cổ vũ giống nhau. Ta sẽ, hai người trên đường trở về gặp thanh niên Bảo Tiêu. Hắn từ một cái phòng làm việc giữa thuê người chơi lâu năm. Là cái dáng người thực cường tráng đầu chọc phòng chừng là cố ý lại đây tìm hắn. Kết quả một lại đây liền thấy được Sở Tu. Sắc mặt lúc ấy liền khó coi. Ngữ khí thực đông cứng nói. Chúng ta chi gian giao dịch. Nhưng chỉ giới hạn trong bảo hộ ngươi, ở trong mắt hắn. Sở Tu chính là thanh niên phao nữ. Tuy rằng nói hắn là kinh nghiệm thực phong phu cái loại này người chơi lâu năm. Nhưng là ở phó bản giữa bảo hộ một người đã thực cố hết sức. Lại bảo hộ một cái thoạt nhìn giống như kiều hoa giống nhau nữ nhân. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, hắn ở nơi đó ra sức tìm manh mối. Liều sống liều chết tìm đại môn. Có tiền phú nhị đại ở phía sau tán gái, ở phó bản còn muốn ngủ xinh đẹp nữ hài, nghĩ như thế nào cảm thấy sinh khí, này trung gian đại khái còn bao hàm một chút ghen. Ghét thanh niên cũng rất không vui, ta cho các ngươi tiền rất nhiều, cao hơn thị trường gấp đôi đâu, cầm nhiều ra gấp đôi tiền, ngươi cùng ta nói loại này lời nói, nhưng cái này nhưng không viết ở hợp đồng, đầu chọc càng không vui. Hợp đồng nhưng chưa nói, ta còn muốn giúp ngươi che chở loại này kiều kiều nhược nhược. Trừ bỏ sợ hãi cùng khóc, cái gì cũng sẽ không làm nữ nhân, ngươi có biết hay không đây là ở phó bản A, một không cẩn thận liền sẽ chết, bảo hộ ngươi nói ta có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Hơn nữa một cái người khác, đến lúc đó liền ngươi gặp chuyện không may làm sao bây giờ. Đầu chọc lạnh lùng cười. Ngươi nếu là thật sự chết ở cái này phó bản, chúng ta nhiều nhất tổn thất một chút tiền, ngươi mất đi chính là một cái mệnh, nàng mới không phải cái loại này. Thanh niên vừa định muốn thay Sở Tu biện giải, Sở Tu đã trước mở miệng, ngươi đại khái hiểu lầm, chúng ta hai cái không phải cái loại này quan hệ, ta đi về trước, các ngươi chậm rãi liêu, nàng quyết đoán xoay người, bay thẳng đến nhà tù phương hướng đi. Thanh niên có điểm tức giận, khiêu hai hạ chân cũng theo sau, ngươi có phải hay không sinh khí, đầu chọc ở phía sau thở dài, cảm thấy chính mình bảo hộ cái này phú nhị đại thật sự chỉ biết dùng hạ. Nửa người tự hỏi, nếu không hắn có tiền, thật không muốn quản hắn, Sở Tu nhưng thật ra thật không sinh khí. Rốt cuộc bởi vì gương mặt này, nàng thường xuyên ở phó bản gặp được một ít kỳ kỳ quái quái người. Một hai phải nàng bồi, ngủ, nói có thể bảo hộ nàng người, khinh thường nàng vạn phần ghét bỏ người, xem thường nàng cảm thấy can. Bản không cần đem nàng liệt vào đối thủ người, Sở Tu sớm đã thành thói quen. Nếu là mỗi cái đều tức giận lời nói, nàng ở phó bản thời gian đều dùng để sinh khí. Nào có cái kia không lại đi tìm manh mối, Sở Tu chỉ là chuẩn bị về trước phòng mà thôi. Thanh niên bước nhanh theo đi lên, biểu tình mang theo một chút không biết làm sao xấu hổ. Ta biết ngươi không phải loại người như vậy. Hải, ngươi đừng để ý đến hắn. Ngươi chịu bồi ta nói chuyện ta nhưng vui vẻ. Nhưng đừng bởi vì chuyện này sinh khí. Không để ý tới ta. Làm nhảm nhất sợ hãi chính là cái gì? Nhất sợ hãi chính là liền cái nghe hắn nói hết đối tượng đều không có. Hắn chỉ có thể chính mình một người đối với vách tường đối với gia cụ lầm bầm lầu bầu thiên nột. Ngẫm lại liền rất thê thảm mơ siêu ơn nữa hắn tổng cảm thấy Sở Tu hẳn là so với hắn trong tưởng. Tượng hiếu thắng một ít, ít nhất không phải cái loại này muốn dựa vào người khác bảo hộ. Mới có thể đủ từ phó bản giữa rời đi nữ nhân, nàng tuy rằng lớn lên xinh đẹp. Nhưng còn rất tự mình cố gắng, như vậy bôi nhọ nhân ra. Ai nghe xong đều sẽ tức giận đi. Ta không có sinh khí a, Sở Tu chớp chớp mắt. Thực bình tĩnh nói, hắn liền tính rằng cái loại này lời nói. Ta cũng không phải ít khối thịt, ta vì cái gì muốn bởi vì người khác thành kiến mà sinh khí đâu, ai? Tuy rằng nữ hài tử tại đây loại trong trò chơi mặt trời sinh nhược thế. Nhưng ta cảm thấy giống ngươi loại tâm tính này, về sau khẳng định có thể trở thành một cái đặc biệt cường người chơi. Thanh niên vừa nghe liền cười, còn có một chút trẻ con phì mặt chất đầy tươi cười thời điểm thoạt nhìn đặc biệt thảo hỉ. Chờ ngươi về sau trở thành rất lợi hại cái loại này người chơi. Ta liền không đi thuê loại người này, ta tìm ngươi được không? Sở Tu nghe được ra tới. Hắn loại này lời nói kỳ thật là mang theo một loại an ủi ý tứ. Cũng không phải thật sự cảm thấy nàng thực mau là có thể đủ trở thành một cái cường giả chân. Chính, nhưng vẫn là cười một chút. Khả năng đến lúc đó ngươi đến xếp hàng, ai? Hai ta cũng là cùng hoạn nạn quá quan hệ. Ngươi khẳng định sẽ làm ta chen ngang, tiểu làm nhảm ngữ tóc bay nhanh nói. Nhưng ta phía trước giống như nghe được các ngươi muốn buổi tối đi ra ngoài. Hảo nguy hiểm đi, vẫn là cái kia nam đi ra ngoài ngươi không ra đi à. Ngươi làm hắn đi ra ngoài cha sao? Quá nguy hiểm không tốt không tốt. Hắn bla bla nói một đường, chờ trở lại nhà tù thời điểm, đều miệng khô lưỡi khô. Hắn ghé vào Sở Tu nhà tù cửa, vói vào đầu tới nhìn thoáng qua, phòng trưng là có điểm ngượng ngùng tiến nữ hài tử phòng. Lại xám xịt về tới trong phòng của mình. Cấp chính mình đổ một cốc nước lớn, tần tần tần uống xong rồi, làm xong này hết thảy lúc sau. Bữa sáng thời gian cũng đã đi qua, nhà tù môn tự động đóng cửa, hắn chỉ có thể thông qua cái kia lỗ nhỏ đối Sở Tu nói. Người buổi sáng tốt lành giống thực vây bộ dáng, muốn hay không bổ trong chốc lát giấc, nếu ngươi không ngủ nói. Hai ta liêu một lát thiên bái, Sở Tu đương nhiên là chuẩn bị ngủ. Rốt cuộc buổi tối thời điểm còn có vội đâu. Nàng quyết đoán cởi áo ngoài, chui vào trong ổ chăn, đem chăn hướng trên đầu một cái. Ta ngủ tiểu làm nhảm. Hắn tổng cảm thấy chính mình bị ghét bỏ, Sở Tu một giấc ngủ tới rồi giữa trưa. Thừa dịp giữa trưa ăn cơm thời gian, ở toàn bộ trong ngục giam mặt nơi nơi đi dạo. Trong ngục giam mặt có thật nhiều địa phương là không cho phép tù phạm tiến vào. Bên ngoài dựng thẻ bài, trừ này bên ngoài chính là đại lượng nhà tù, tội phạm số lượng so trong tưởng tượng còn muốn nhiều một ít ở toàn bộ ngục giam trung tâm. Có một cái rất lớn quảng trường có thể cấp tội phạm nhóm hoạt động. Nghe nói bên kia có sân bóng rổ linh tinh địa phương. Mỗi cái cuối tuần đều có như vậy cố định mấy ngày có thể ra tới phóng thông khí gì đó, Sở Tu đồi kia. Mấy cái không mở ra địa phương càng cảm thấy hứng thú. Càng không cho người đi vào càng thần bí. Đại biểu bên trong cất giấu đồ vật càng quan trọng, bất quá hiện tại quan trọng nhất vẫn là chờ đợi. Ban đêm, nàng hôm nay buổi tối nhất định phải nhìn một cái. Kia một đại than rốt cuộc là thứ gì, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn đại gia quan tâm. Chủ yếu là ta trước tiên giảng qua. Nếu không đáp ứng thêm càng nói ta phỏng chừng ngã đầu liền ngủ ha ha ha tương đương cảm tạ ở 2019-12-18-01-41-51-2019-12-18-23-48-34 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn tiểu thiên sử, vũ vũ vũ vũ. Một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử, vũ vũ vũ vũ, mê mang cân, 13 AZ một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, sớm chiều buông xuống 20 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.